ái thiếp thật khó đối phó. Chương 198 Tiểu Bạch Thỏ bị ăn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi của hắn bạc như hồng phong, nụ hôn của hắn bao hàm cảm tình sâu sắc như vậy, cảm tình nồng nàn như vậy, hắn thật sâu mà hôn nàng, chăm chú mà cướp đoạt mỗi một phần tốt đẹp của khóe môi, hình như muốn đem nàng tiến trong thân thể mới có thể bỏ qua. Hạ Ngữ Mạt nằm ở trên giường trải khăn trắng noãn, trên khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn tình cảm mãnh liệt đan xen mồ hôi hột, hàm răng của nàng đem môi dưới đỏ tươi cắn chặt để lại dấu vết hình vầng trăng, tiếng rên rỉ đứt đoạn mà bật ra. Thân thể tư đồ Hoàng Vũ thon dài hữu lực mà kích động, vậy một cái động tác đơn giản cũng bị hắn làm ra vẻ yêu nhã hữu lực. Hạ Ngữ Mạt xấu hổ nghiêm mặt mà tiếp nhận những đòi hỏi của hắn, hai tay đem khăn trải giường nắm chặt kéo thành cuồng loạn. Thế nhưng, cũng không phải cảm thấy của bản thân mà xấu hổ, là bởi vì da thịt trắng nõn của vị phu quân của nàng, lồng ngực rắn chắc, những sợi tóc đen dài rũ trên vai, vì vận động kịch liệt mà chậm rãi buông xuống dưới ngực. A, thật mê người a, Hạ Ngữ Mạt tâm đãng thần diêu. Tha thứ nàng sao, hồn của nàng là hủ nữ. Bàn tay nhỏ bé tuyết trắng của nàng bao phủ lên tay hắn, cùng hắn hợp nhị là một, nhẹ giọng mà gọi. Phu quân, nhãn thần tư đồ Hoàng Vũ mang theo quyến rũ mê người, hắn đem nàng ôm lấy, bên tai nàng cọ sát. Nàng gọi ta, chấm, Hạ Ngữ Mạt chác một chút bờ môi của hắn, biết ta là ai sao, vật nhỏ, hắn có chút thở dốc, nàng một tiểu yêu tinh. Hạ Ngữ Mạt nghịch ngợm nheo lại con mắt, say người một cái đem tư đồ Hoàng Vũ đè ngã lên giường, nàng lại gắt gao cuốn lấy thân thể hắn, không cho hắn nhúc nhích. Nàng là muốn ta chết sao? Thái dương tư đồ Hoàng Vũ lộ ra mồ hôi hột trong suốt, hỏa diễm của hắn còn đang trong thân thể nàng, ngọn lửa không được giảm bớt, trái lại càng cháy mãnh liệt. Thời khắc mấu chốt tiểu yêu tinh này vậy mà không cho hắn động rồi. Đây là ý định muốn đối nghịch với hắn sao? Phu quân, ta và chàng thương lượng một chút chuyện. Hạ Ngữ Mạt đỏ mặt, trên đỉnh đầu bốc lên một tia sáng tà ác, nàng trên ngực trắng nõn nà của hắn mà vẽ vòng tròn có tiết tấu, thân thể gắt gao mà dán vào hắn, hai tiểu đoàn mềm mại trên người kích thích thần kinh tư đồ Hoàng Vũ. Chết tiệt, đây là chiêu số câu nhân nàng học được từ nơi nào? Vẫn còn bên trong nàng, lại còn có yếu tố mê người này. Ngành tiếp ánh mắt nóng bỏng của tư đồ Hoàng Vũ, Hạ Ngữ Mạt thè lưỡi, kỳ thực nàng cũng không chịu nổi a, bị vật cứng rắn gắt gao chống lại, cả người đều nhanh chóng bị liệt hỏa đốt chát. Trong thời khắc liệt hỏa đốt người như thế này, cũng chỉ có nàng mới có thể nghĩ ra được sơ như vậy. Thế nhưng muốn cho hắn đích cố chấp cuột cường lại cường đại đích hôn nhẹ phu quân đáp ứng của nàng. Mục đích chỉ sợ cũng chỉ có ở phía sau rồi. Vật nhỏ, không được, tư đồ Hoàng Vũ muốn cũng không có muốn liền cự tuyệt rồi. Lúc này đều sẽ nghĩ đến đàm điều kiện, không có cửa đâu. Hắn nắm của nàng hai người cánh tay, bài khai nàng bạch tuộc như nhau đích tư thế, một lần nữa đem nàng đặt ở rồi dưới thân. Tiếng thở dốc lại lần nữa vang lên, tư đồ Hoàng Vũ không để cho nàng bất luận cái gì khe hở, tiếp tục lời nói mới rồi đề. Hắn ổn định thân thể của nàng từ, khiến nàng rơi vào tay giặc tại hắn đích công kích hạ, đối phó của nàng hay nhất phương pháp, đó là khiến nàng mệt đích nói không ra lời. Ngăn chặn vậy líu díu đích cái miệng nhỏ nhắn, đem nàng ăn vào bụng lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, hoa lệ lệ thích phân cách tuyến. Giả thượng giã rời, Hạ Ngữ Mạt phảng phất được bánh xe nghiền qua tự đắc, cả người toan đích tựa như duy trì liên tục trọng lượng khô sống mấy ngày mấy đêm như nhau. Rõ ràng động đích nhân không phải nàng, vì sao sẽ như thế mệt? Hai đen lúng liếng đích mắt to xem xét thu bên cạnh bình yên vô sự, thậm chí là càng thêm có sức sống đích tư đồ Hoàng Vũ, trong bụng thập phần đích bất bình hành. Nàng một người xoay người, ghé vào hắn đích trong ngực thượng. Nàng đúng hắn đích trong ngực tình có chú ý, vậy ấm áp đích trắng nõn đích lại rắn chắc đích trong ngực. Vật nhỏ, dáng vẻ của ngươi thoạt nhìn rất sắc, chẳng lẽ là phu quân không có thỏa mãn ngươi? Tư đồ Hoàng Vũ mỉm cười tranh cãi. Hạ Ngữ Mạt kinh hoàng đích lắc đầu, nếu trở lại một lần, thân thể của nàng tử vẫn còn trực tiếp tán cái rồi quên đi. Phu quân, ta thật là và ngươi thương lượng vài món sự. Hạ Ngữ Mạt lấy lòng đích tại hắn trên người cọ rồi cọ, làm nũng đích bản lĩnh toàn bộ chuồn ra tới, nữ nhân đặc biệt có chiêu số lúc này không cần, càng đợi bao thuở. Không, tư đồ Hoàng Vũ muốn đa ngắn gọn thì có đa ngắn gọn. Vật nhỏ nói đích thế nhưng vài món sự, mà không phải một việc. Nếu nàng nói, khẳng định lại muốn chết sống muốn hắn đáp ứng xuống tới. Còn không bằng không nghe chứ, mặc kệ lạp, Hạ Ngữ Mạt xấu lắm, chí ít nhất kiệt ngươi đắc thỏa mãn ta. Chấm, dứt lời liền bày ra nhất phó nước mắt phun trào đích dáng dấp. Tư đồ Hoàng Vũ nhìn chằm chằm nàng vài giây, một lúc lâu thở dài. Nói tới nghe một chút, con mắt Hạ Ngữ Mạt nhất thời lóe sáng, Từ hôm nay trở đi muốn lúc nào cũng ở lại cạnh chàng, chàng vô luận đi đâu đều phải đem ta mang cho. Này, biệt trừng ta ma, ta cũng vậy để nhĩ hảo ma, như vậy ngươi cũng không cần lại đói quá rồi. Nàng cười hi hi, vừa đấm vừa xoa, còn có a ta còn muốn một hài tử. Không được, khuôn mặt tuấn tú của Tư Đồ Hoàng Vũ lạnh lùng, xoay người lại một cái đem nàng đặt ở dưới thân, thật sâu mà hôn lấy nàng. Cô gái nhỏ này, không biết tiền tuyến nguy hiểm, quang minh chính đại mang nàng đi như vậy chẳng phải là hướng thế nhân tỏ rõ nàng chính là uy hiếp của hắn, vậy sau đó đừng nghĩ có ngày lành mà qua. Mà hài tử, càng không được, chỉ hoài một người thiếu chút nữa là một xác ba mạng. Hắn thế nhưng cũng chịu đựng không nổi kinh hách như vậy nữa rồi. Giờ này khắc này, chủ kiến hắn đã chắc chắn, lần này nhất định phải khiến nàng mệt đến nói không nên lời nói, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ. Suy nghĩ miên man này, còn chưa có xa lắm thì nên cút đi xa đi. Mà lúc này, có một đám người đang khủng hoảng, đó là những người liên can đánh mất tiểu vương phi. Bọn họ tâm hoàng hoàng bò khắp núi, đi tìm cái người có thể gián tiếp chi phối tính mệnh của bọn họ. Rõ ràng ở trong phòng, làm sao lại biến mất? Bọn họ như con kiến trên chảo nóng, quên mất đáy mắt của Mỗ Lang Vương phiêu qua một ánh cười trộm. Bởi vì Hạ Ngữ Mạt là lần trốn ở dưới bụng nó mà chuồn ra. Á, bất quá không thể nói ra. Nói ra thì sẽ bị đám người kia đã rơi vào điên cuồng mà loạn đao chém chết. Cách chương.